Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng Bái Bạch Chư Liệt Vị Tổ Sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng Bái Bạch Chư Liệt Vị Tổ Sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Linh Quang Thôn Chiếc Bi, tỉnh huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kính bạch nhị vị Tôn Đức Chứng Minh là trưởng và phó ban trị sự tỉnh Phú Vang, thì thể theo lời mời của ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc của chùa Linh Quang của chúng ta, thì chúng tôi có buổi chia sẻ giáo lý với quý vị vào buổi chiều hôm nay. Nhưng mà hôm nay mình cũng không có được may mắn là vào buổi sáng, hừng sáng thôi, thì quê thương của chúng ta bị mưa nên là mù trời mịt đất, nên Phật tử đến nơi này như thế này cũng đông, nó sợ mai dám đi luôn, sợ bão á người ta sẽ chết hơn sợ tu, nên là sợ bão đổ vô rồi đi dọc đường gió bay qua cầu rồi không ai biết kiếm mình ở mô, nên thì quý vị đi được nhiều đi, nhưng như thế này thì cũng hơi đông rồi đó. Đến nơi này cũng thể hiện cái tinh thần tu tập của chúng ta, và đạo tràng này hơi đặc biệt hơn các đạo tràng khác. Chúng tôi cũng đi giảng nhiều nơi trên Việt Nam á, thì giảng cũng trên 600 cái đạo tràng từ Nam chí Bắc, còn ở trên thế giới á, thì giảng cũng khoảng trên 300 cái đạo tràng từ Mỹ, Úc, Canada, rồi Đài Loan, rồi Nhật Bản, rồi Triều Tiên, rồi các nước châu Âu như Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, rồi Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, vân vân. Thì không có đạo tràng nào đặc biệt như đạo tràng Linh Quang Phú Quang mình chứ. Đạo tràng chúng ta đặc biệt ở cái chỗ là có chư tăng, có chư ni, rồi có U Bà Tắc, U Bà Di, rồi U Bà Tắc lớn tuổi, U Bà Tắc sồn sồn, U Bà Tắc nhỏ tuổi, U Bà Di cũng vậy. U Bà Di lớn tuổi, U Bà Di sồn sồn, U Bà Di nhỏ tuổi. Nói chung là chúng ta mỗi lứa tuổi, mỗi trình độ. Thường á, các cái trường hạ, chư tăng là chư tăng, chư ni là chư ni, rồi dạy các cái lớp mà cho các em của gia đình Phật tử đó. Chúng tôi cũng là đào tạo các cái lớp huynh trưởng, mình cũng từ gia đình Phật tử nên cũng đào tạo các lớp huynh trưởng từng cái cấp tính cấp lực rồi đó, vân vân. Thì cũng có đào tạo giúp quý thầy một số kỹ năng cho các cái hội trại của huynh trưởng, rồi cho các cái đoàn sinh từ quanh vũ không biết vũ cho tới là thanh thiếu niên đủ hết, rồi các cái lớp mà tu an lạc những người già, gọi là già mà không ai già hơn được nữa đó, thì cũng tu đa phần tu các ngày an lạc vậy. Còn các cái khóa tu Bát Quan Trai, rồi khóa tu 7 ngày Phật Thất, rồi là các cái người mà đi làm công nhân viên chức là ngày chủ nhật, ví dụ như chùa Hoằng Pháp chẳng hạn, ngày chủ nhật thì khoảng 17-20 ngàn người tu, là công nhân viên chức nhiều, có nghĩa là học sinh, sinh viên, rồi các cái lớp của sinh viên của các cái trường đại học về kỹ năng mềm, rồi các cái lớp của học sinh về là kỹ năng mềm, vân vân. Tất nhiên là về đạo đức giao tiếp, kỹ năng sống, lối sống, rồi về định hướng tương lai, về các cái phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại, rồi các cái kỹ năng vân vân. Nhưng mà đặc biệt cái là chùa Linh Quang của chúng ta đủ thành phần hết, do đó trình độ nào cũng có, có lớn có nhỏ, rồi chuyên phần nào cũng có, kể cả chúng xuất gia, kể cả chúng ở tại gia. Cho nên tôi nói đặc biệt là đặc biệt ở chỗ đó. Và vừa rồi thì tôi có hỏi là thầy trưởng ban trị sự huyện Phú Vang của chúng ta, thì nói là chúng ta ở đây chúng ta tu theo cái pháp môn nào, thì thầy nói là ở đây chủ yếu tu là tịnh độ. Quý vị biết á, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là người Ấn Độ và xuất thân của ngài á là một vị vua, nhưng mà ngài không có theo cái con đường danh lợi, có nghĩa là không theo cái con đường của vua cha, tức là làm vua, mà ngài quan sát cái thân phận của con người, ngài mới thấy cái thân phận con người ở tại đất nước Ấn Độ vào thời điểm của ngài sinh ra, tức là theo truyền thống của Bắc truyền đó, là vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Và lúc đó ở tại đất nước Ấn Độ, con người rất là khổ bởi cái chính sách hà khắc của cái chế độ đẳng cấp, tức nhiên là chia ra làm bốn giai cấp. Giai cấp mà tế lễ là giai cấp Bà La Môn cao quý, giai cấp Thủ Đà La là giai cấp hạ tiện nhất, là giai cấp Sắc Đế Lợi là giai cấp vua quan, còn giai cấp Phệ Xá là giai cấp thương buôn, vân vân. Thì con người nghèo là nhiều, cho nên cái phân tầng giai cấp, cách thức đối xử với con người rất là phân biệt. Ví dụ như quý thầy ở đây đi sang Ấn Độ học chúng ta cũng thấy đó, cái người lái xe không bao giờ dám ăn chung với cái du khách mình hết á, tại vì người ta nghĩ du khách mình ở tầng lớp trên, còn người ta là giai cấp nô lệ ở tầng lớp dưới. Mà bây giờ người ta xóa bỏ giai cấp rồi, nhưng mà đã đi trong hàng mấy ngàn năm ở trong cái tư tưởng á. Nên vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, thì con người ta sống rất là khổ với chế độ hà khắc của cái đẳng cấp tại đất nước Ấn Độ. Có cái luật Manu á, cái giai cấp hạ tiện đó chỉ nhìn cái giai cấp cao quý thôi, đến gần thì đánh cho đến chết, còn nhìn móc mắt mà không bị pháp luật can thiệp. Có nghe luật là như vậy. Nên là cái thân phận con người vào thời đó rất là đau khổ, nhưng cái đó là cái đau khổ của cái chế độ đẳng cấp tại đất nước Ấn Độ thôi. Còn Đức Phật quan sát một góc độ khác của con người, có nghĩa là con người từ khi sanh ra, từ khi lớn lên, người ta đấu tranh để tồn tại. Trong đấu tranh tồn tại đó thì con người luôn luôn lúc nào cũng bị cái môi trường xung quanh, cái thế gian nó chi phối con người, làm cho con người mình bị già, làm cho con người mình bị bệnh, làm cho con người bị chết. Và trong cái già, cái bệnh, cái chết, nó có khoảng cái thời gian chúng ta đang sống, là sanh chúng ta đang sống. Và con người không phải là tự nhiên có miếng ăn, phải đi đấu tranh giành giật. Con người là không phải là sống mình, mà sống trong mối quan hệ tương giao xã hội. Do đó mà con người có cái trách nhiệm và có cái áp lực đối với con người. Và đặc biệt là con người là một chúng sanh, mà gọi là chúng sanh hữu tình. Nên mình có lúc vui, lúc buồn, lúc hờn, lúc giận, lúc ghét, lúc ghen, là có sự cảm thọ. Cho nên tất cả những cái mà xảy ra đối với con người đó, cuối cùng người ta có một cái loại cảm thọ, đó là thọ khổ. Tức là người ta già người ta cũng khổ, người ta bệnh người ta cũng khổ, mình bị chửi mình cũng khổ, bị chết mình cũng khổ, rồi đi làm lụng cực nhọc mình cũng khổ nữa, rồi nóng cũng khổ, lạnh cũng khổ. Tại thời tiết tại nước Ấn Độ chia làm ba mùa: mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Mùa nắng thì có năm lên tới 51 độ C, mùa mưa thì là nước ngập lụt đầy hết, còn lụt còn hơn cả xứ miền Trung của mình nữa. Và mùa lạnh là âm độ C, rất là nhiều người chết. Do đó ở tại đất Ấn Độ, về thời tiết, về xã hội và về thân phận con người, lúc đó Thái tử Siddhartha ngài nhìn thấy những cái điều đó, nên ngài luôn luôn lúc nào cũng ưu tư ở trong lòng của mình về cái thân phận của con người, về thân phận của chúng sanh đang sống. Ta đến đây để làm gì, sống để làm cái gì, và chết đi mình đi về đâu, và từ đâu mình đi đến đây. Bao nhiêu cái đó luôn luôn lúc nào cũng làm cho Thái tử suy nghĩ, thay vì khi lớn lên suy nghĩ tới vợ, tới chồng, rồi suy nghĩ tới món ăn ngon vật lạ, vân vân, suy nghĩ tới cái ghế, cái quyền lực của cải vật chất, như thông thường như bao nhiêu người khác. Nhưng Thế tử Siddhartha không suy nghĩ điều đó, mà Thế tử Siddhartha suy nghĩ tới thân phận của con người, làm cái cách nào đó để cho con người không có cảm thọ trong cái tâm của chúng sanh, tức là chúng sanh hữu tình. Con người già mà con người không khổ, bệnh mà con người không khổ, chết mà con người không khổ, cái mục đích đạt ra cái đó. Cái thứ hai nữa, làm như thế nào không già, không bệnh, không chết có được không? Nếu không được thì làm như thế nào già mà không khổ gì già, bệnh không khổ gì bệnh, chết không khổ gì chết, và không cảm thọ khổ trước cái hoàn cảnh xảy ra xung quanh. Ví dụ như người ta đối xử tệ bạc với mình, ông chồng đối xử tệ bạc với bà vợ không khổ với cái tệ bạc của ông chồng. Con đối xử tệ bạc với cha mẹ không khổ đối xử tệ bạc của con cái đối với mình. Như vậy thì có hai cái để đặt ra. Cái thứ nhất á, là làm cách nào không già, không bệnh, không chết được không? Như vậy nếu không già, không bệnh, không chết thì hết khổ. Tại người ta già, bệnh, chết nên khổ. Bây giờ không già, không bệnh, không chết á, thì hết khổ. Cái thứ hai nữa, nếu có già, có bệnh, có chết, có hoàn cảnh xảy ra xung quanh, vậy mình không cảm thọ có được không? Vậy cách nào để làm được điều đó, cách nào để đạt được điều đó? Và Đức Phật, tức là Thái tử Siddhartha, luôn luôn lúc nào cũng ưu tư điều đó, nên Ngài không để ý vì các cái quyền lực danh lợi xung quanh. Và Ngài quyết, Ngài đi tìm cái câu trả lời cho cái suy nghĩ của Ngài, cho cái sự quan tâm của thế giới nhân sanh. Và Ngài như là một giọt nước làm tràn ly. Hồi nhỏ tới lớn á, vua cha không có cho Ngài ra khỏi hoàng cung. Khi mà Ngài có vợ và có con, năm đó Ngài 19 tuổi. Và vua cha cứ ngỡ rằng Thái tử Siddhartha đã an phận với vợ đẹp con ngoan, sẽ nắm quyền lực thay cái vương quyền của vua Tịnh Phạn. Nên vua Tịnh Phạn mới cho Thái tử đi ra khỏi cửa thành lần đầu tiên để thị sát nhân tình. Và cái đập vô mắt của Thái tử đầu tiên là thân phận của con người. Đã một người già cả lụm cụm chống trên cái chiếc gậy, và một người nằm bệnh ở bên đường rên la mà không ai chăm sóc, và một người nín thở làm thinh chết ruồi nhặn bu đầy tá lét xanh chành. Và gặp một người mà là tu sĩ ôm mình bát khất thực khoan thai đi trên đường, bốn cái hình ảnh của con người ở tại thế gian này đập vào mắt của Thế tử. Đầu tiên Thế tử hồi nhỏ tới lớn chỉ suy nghĩ thôi về thân phận con người thôi. Bây giờ bốn hình ảnh đại diện cho suy nghĩ của thân phận con người đó đập vào mắt của Thái tử. Và cái để tìm câu trả lời của Thái tử đó đã thôi thúc Thái tử đi tìm câu trả lời là mình không già, không bệnh, không chết được không? Và nếu có già, có bệnh, có chết mà mình không khổ được không? Vậy có con đường nào như vậy hay không? Con đường nào đối mặt với cái già, cái bệnh, cái chết mà mình vẫn an nhiên tự tại? Cái con đường thứ hai là người ta không già, không bệnh, không chết có được không? Do đó mà không ai có thể trả lời được với Thái tử Siddhartha cả. Nên Thái tử Siddhartha quyết chí đi tu. Thì vua Tịnh Phạn á, thì đâu có đồng ý. Khi đi tu á, thì Thái tử mới lên xin phép vua cha, là xin vua cha cho con á, để đi tu. Thì vua Tịnh Phạn đâu có chịu, là con phải làm vua, nói ngôi dương quyền, dương vị của vua cha, chứ làm sao mà con đi tu được. Nên Thái tử mới nói là nếu cha trả lời cho con ba câu hỏi này, tức là ban cho con ba cái điều kiện, thì con sẽ ở lại làm vua. Điều kiện thứ nhất là cha con cho con trẻ hoài, đừng có già được hay không? Vua Tịnh Phạn trả lời thẳng thừng luôn, không, ai cũng phải già hết trơn á, chứ ai mà trẻ mãi không già, đâu phải là tiểu long nữ ở trong thần điêu đại hiệp đâu. Như vậy thì cái điều thứ hai á, cha cho con khỏe hoài mà không có bị bệnh được không? Là ai mà không bệnh, trái gió trở trời, sổ mũi, cảm, rồi bệnh tùm lum hết trơn á. Mình nhìn thấy ở đây nè, ai cũng bệnh, nhỏ lớn cũng bệnh chứ á, thấy vậy đó. Nhỏ nhỏ ở đây cũng bệnh, bị sâu răng nè, nhớ không? Ăn kẹo ban đêm bị sâu răng nè. Còn lớn lớn thì lên máu nè, rồi là bệnh xương khớp nè, rồi đau lưng nè, nhức mình, nhức mẩy nè. Còn lại chưa nói tới bệnh nặng như là ung thư nè. Vân vân, nhiều bệnh dữ lắm. Con người mình nó chưa ổn, nên ổ bệnh nằm đâu? Nằm trong con người của mình á, nhầm người mấy chục cái bệnh nữa. Như vậy thì vua Tịnh Phạn nói là không thể, ai cũng phải bị bệnh hết. Và Thái tử nói rằng vậy thì cha cho con á là sống hoài đừng chết được không? Là ai mà sống hoài không chết? Sống hoài không chết trên đất đai này á, là chỗ đâu ở? Sanh ra hoài chứ không ai chết trên chỗ đâu ở, phải không? Con có thấy không, mẹ con sanh con ra có 7 ngày tuổi thôi là mẹ con đã quy tiên, tức là chết rồi. Cha làm vua đó mà cha cũng không có quyền cho mẹ con sống mãi nữa, chứ đừng có nói tới ai, do đó ai cũng phải chết hết á. Thái tử Siddhartha mới nói rằng: vậy cha không giải quyết cho con cái điều mà con đang suy tư, và không giải quyết ba cái điều kiện cho con, thì con quyết bỏ hoàng cung con đi tu. Thái tử Siddhartha nói là uy tín, nói là giữ lời. Trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, trong lúc canh ba, ngài ra đi với con ngựa Kiền Chắc và Sa Nặc là người hầu cận, để tìm cái mà ngài suy tư bao nhiêu năm trời đó. Và ngài cắt tóc vào rừng khổ lâm hạnh, ngài tu 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng ở tại Rạch Ni Liên Thiền 49.000 đêm, ngài tham thiền nhập định, không ăn không uống. Cho trong kinh sách đó, tức là trong lịch sử của Đức Phật đó, nói rằng lúc canh ba sau minh tinh vừa mọc thì Thái tử Siddhartha đã chiến thắng được Ma Vương, đắc được quả đại giác Như Lai Phật. Ngài có tam minh và lục thông: thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Lục thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Ngài có 9 cái, 3 cái minh và 6 cái thông. Mà quý vị biết con người ta thông minh là thấy chịu không nổi rồi. Mà Đức Phật là 3 cái minh và 6 cái thông. Bây giờ bình thường nói: ơ, ông này thông minh quá, mình thấy là ông này thông minh quá, ai cũng khen cho người. Mà Đức Phật có 3 cái minh và 6 cái thông luôn. Nó quý vị ghép lại là tam minh và lục thông. Nào quý vị, mà trên đời này lúc đó chưa có ai được hết á. Ông tiên A Tư Đà chỉ được có ngũ thông thôi, còn thua Đức Phật 4 nha. Do đó mà Đức Phật tới 9 là tam minh và lục thông là tới 9. Ông tiên A Tư Đà mới có ngũ thông mà mới có 5 mà, là cao nhất vào thời bấy giờ đó chỉ có 5 thôi, mà Đức Phật chứng đắc tới 9 là. Do đó Đức Phật biết được tất cả các nguyên nhân và các nguyên nhân. Ngài có thiên nhãn minh, ngài có túc mạng minh, ngài có lậu tận minh. Thiên nhãn có thể là nhìn thấy tất cả các cõi và tất cả các loài, sự hình thành và hoại diệt. Rồi túc mạng có thể biết được nhiều đời nhiều kiếp của mình và nhiều đời nhiều kiếp của tất cả các chúng sanh. Còn lậu tận có biết là nguyên nhân của tất cả nguyên nhân. Nguyên nhân sao mình lùn, phải không? Nguyên nhân sao mập, nguyên nhân sao ốm. Nguyên nhân lùn làm kinh nhân quả thiện ác đó, là tụng kinh đó, để đất không không để anh kệ, thấy đại đất cái dòng dòng kiếp sau sanh ra lịch sự lịch sùng lùng xịt con khúc quả báo, phải không? Còn mình tụng kinh á, mày đang tụng kinh á, rồi tụng kinh xong nè, đi xuống nhà tổ lại lấy kinh cuốn kinh đẹp nách nè, đi lại qua chuyến sau sanh ra diêm cánh, quả báo. Rồi á lại mình nói dốc nói láo qua kiếp sau sanh ra răng rụng chân, còn cây nào chứ, phải không? Miệng hôi, môi chết, môi chì. Dân dân quả báo, phẩm 28 kinh Pháp Hoa đó, phẩm Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Khuyến Phát á, nói rằng quả báo. Như vậy thì Đức Phật ngài mới có tam minh lục thông, ngài biết được nguyên nhân, tất cả nguyên nhân tại sao người ta giàu, là tại vì người ta cúng dường bố thí người ta giàu. Tại sao người ta nghèo, ăn cắp ăn trộm của người ta không nghèo, không có lo tu, không lo cúng dường, lo bố thí, không lo giúp đỡ ai chứ nghèo. Tại sao mà mình đẹp, đem bông cúng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật. Tại sao xấu, mặt mày tối ngày nhăn với người ta không á, còn có vợ có chồng đi ngoại tình nữa, kiếp sau sanh ra xấu quá, phải không? Rồi là tại sao người ta sống dai, là tại vì người ta ăn chay và phóng sanh, có nghĩa là mình là không giết sanh mạng của chúng sanh, và đồng thời mình không ăn thịt chúng sanh nữa, do đó mà người ta sống dai. Tại sao mình đoản mạng bệnh hoại, là tại vì con gì mình cũng có nuốt. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, phải không? Ví như thay chết hằng còn, từ xưa để lại nên hòn núi cao. Và quý vị thấy không, cái vị tỳ lớn nhất ở trên thế gian này là cái bụng của con người ta đó. Bụng của mình á, bao tử mình chưa biết nhiêu con, ngày ăn nhiêu con, ngày ăn nửa ký đi, cá rô ba lớn lớn lớn này nửa ký chục mười mấy con, sáng mười mấy con, chiều mười mấy con, vậy đi từng nhiêu con, rồi tháng 4 tuần, năm 12 tháng, rồi nhân lên 20 tuổi nhân lên đi còn nhiêu con. Quý vị, bây giờ ngày ăn nửa ký thịt heo thôi, chứ đừng nói nhiều, sáng 200 gram, 250 gram, chiều 2 lạng rưỡi thôi, vậy thì ngày nửa ký thôi. Rồi bây giờ một chục ngày nhiêu ký? Một chục ngày là 5 ký, phải không? Vậy một tháng nhiêu? Tháng 30 ngày là 15 ký, phải không? Một chục tháng á là 90 ký, phải không? 12 tháng á là 120 ký, phải không? Vậy thì một năm ăn 120 ký, ví dụ vậy đó, tính lên đi, năm ăn 120 ký, chục năm á ăn 1 tấn 2, 20 năm ăn 2 tấn 4, vậy đó mình tính vậy đó. Có gì cũng tính ra cái mạng nè, con heo ba lớn đó mình tính ra mạng cá 200 gram, vậy thì một ký nhiêu con cá nhiêu, một ký 20 con cá rô đi, như vậy thì 1 tấn nhiêu con, bắt đầu mình tính cái mạng nó lên. Cái bao tử mình đó là chứa bao nhiêu cái xác con vật, mà quý vị biết á, trên đời này không có gì ai bỏ không cho ai cả. Nó có luật bù trừ của luật nhân quả. Nếu ai gieo nhân thì ác sẽ gặp quả. Nhân quả này không phải là ai bắt mình cả, mà nhân quả này là có quy luật cân bằng của vũ trụ. Bây giờ ví dụ như á, mình bay lên thì trái đất nó kéo mình lại à, rồi á là mình đánh ra à, thì không khí nó đánh mình lại. Mình đánh xuống vật cái, vật sẽ đánh ngược lại mình cái. Đó gọi là luật 3 Newton á. Là ông Newton của người Anh á, ông đã tìm ra là khi chúng ta tác động vào vật ở trong cái thế giới tương đối này một lực, thì vật đó nó sẽ tác động đúng lại ta một lực như vậy. Như vậy một cái hành động mà mình làm ra ở trong thế giới tương đối này thì sẽ có một hành động tương đương để đánh ngược lại với hành động của mình. Thật ra cũng chẳng có hành động tương đương nào đánh lại với mình đâu, mà do đó cái lực của mình bị phản lực mà thôi. Ví dụ như ta đi vào cái hốc núi, ta chửi ngu cái nó chửi mình lại ngu à. Ví dụ như ông chưa bắt giới đó, ông đi vào cái thạch động mà núi đá đó quan sát đó, ông nói ngu, cái giọng nó nói ngu, nó nói vậy đó. Rồi ông nói á là đẹp trai, cái nó đẹp trai. Vậy ai nói? Tính đâu là yêu quái nói hả? Không phải đâu, không phải yêu quái, mà chính là cái âm thanh của mình phát ra. Nó khi nó đụng vào cái vách đá, nó trở thành cái tia âm thanh, nó truyền với hình xin với cái vận tốc là 365 mét trên giây. Có nghĩa là nó truyền 365 mét trên giây, thì nó đập vào cái vách đá phản hồi lại ngược lại cái màn nhĩ của mình. Như vậy thì chính cái âm thanh mình nói ra cường độ càng lớn thì nó phản hồi lại mình càng lớn. Nhân quả cũng vậy. Nhân quả nghĩa là chúng ta tác động vào trong vũ trụ, nó bay ra, khi nào có một cái vật cản thì cái vật cản của nhân quả đó gọi là duyên đó. À, nhân gặp duyên biến thành quả, giống như ta bắn ra một tia, gặp duyên nó chặn lại cái, nó phản ngược lại dính vô mình đó. Vậy thì mình bắn ra tia cỡ nào nó bắn lại y cái tia như vậy, nó trở thành không, gọi là tánh không của vạn pháp. Ở trên đời này đang tồn tại trong sự cân bằng của tánh không của vạn pháp, đó là luật nhân quả đó cái gì. Nên luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Do đó mà Đức Phật Ngài đã tìm ra tất cả nguyên nhân tại sao người ta lại phiền não, tại sao người ta lại sinh tử luân hồi, tại sao người ta lại đau khổ, tại sao giải quyết được hết, tại sao ta già, tại sao ta bệnh, tại sao người ta chết. Đó là cái nghiệp Đức Phật dạy, đó là nghiệp, là cạt ma. Trong cái kinh Phạn gọi là cạt ma là nghiệp, nó có cái lực dẫn mình đi. Như vậy cái lực của nghiệp là sức mạnh của nghiệp dẫn mình đi. Như vậy ai tạo ra cái nghiệp? Trời Phật tạo ra nghiệp hay ai tạo ra nghiệp? Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều tạo ra cái nghiệp của riêng mình. Và tất cả các nghiệp của riêng mình đi vào trong cộng đồng sống chung thì trở thành cái nghiệp chung. Nghiệp riêng gọi là biệt nghiệp, nghiệp chung thì gọi là cộng nghiệp. Như vậy chúng ta sống bởi hai cái lực nó tác động vào mình. Đó là biệt nghiệp, là cái nghiệp riêng mà mình đã từng tạo ra. Cộng nghiệp là nghiệp chung của tất cả các loài chúng sanh mà cộng với nhau. Bây giờ ví dụ bão, đó là lực của nghiệp chung đó, nên ai cũng chịu giống nhau chứ nha. Không bao giờ cái người này bị bão mà người kia không bị bão chứ nha. Ví dụ như sáng nè, mưa nè, tất cả ở tại Huế này nghiệp chung của Huế là ai cũng bị mưa chứ nha. Nhưng nghiệp riêng, một người nha thì mắc mưa cảm, một người ở nhà bắt máy lạnh lên nằm ngủ. Mà quý thấy đâu, nghiệp riêng đó. Chung thì mưa ai cũng chịu chung, nhưng người thì nó chịu tác động trực tiếp lên thân của mình, là người mua gánh bán bưng, người nghèo, người khổ ngoài đường. Còn đại gia ở trong nhà không có dù có lọng che cũng bị nghiệp mưa vậy đó, mà ta có bị sao đâu. Còn cái người kia bị nghiệp mưa về mua thuốc uống gần chết, mua thuốc cảm chết à, phải không? Do đó là gọi là biệt nghiệp của chúng sanh đó. Như vậy thì cái nghiệp này nó trở thành gọi là cái âm thầm mà nó chi phối tất cả các cái của thế gian. Nó dẫn cho người ta đi già, dẫn ta bệnh, dẫn cho người ta chết, u bi khổ não do cái dòng nghiệp sanh ra. Và Đức Phật thuyết trong kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp. Mình khởi lên cái ý thì tạo thành cái dòng nghiệp, và chính dòng nghiệp nó đập ngược lại mình, và nó dẫn cái thần thức mình đi trong sanh tử luân hồi. Thần thức là gì? Mỗi chúng sanh đều có sự nhận thức khác nhau, thì đó gọi là thần thức. Như vậy thì chúng sanh nào có sự nhận thức? Có hai loại chúng sanh. Chúng sanh là đang tồn tại, đang sống trong vũ trụ này thì có hai loại. Loại chúng sanh hữu tình và loại chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình là chúng sanh có tình trần, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Chúng sanh vô tình là chúng sanh nó không có vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Và chúng sanh được sanh ra bởi bốn con đường sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quả sanh. Thai sanh là từ thai mẹ có thai mà sanh ra, noãn sanh là từ trứng mà sanh ra, thấp sanh là từ ẩm thấp như trùng dế để sanh lên, còn hóa sanh là đủ điều kiện áp sức nhiệt độ là sanh ra. Như vậy có bốn cái loài chúng sanh. Vậy chúng sanh sống ở đâu? Đức Phật dạy chúng sanh sống sáu cái mảnh đất mà chúng sanh đang sống, đó là lục đạo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Sau khi chúng sanh chết đi, không mất đi và cũng không còn hoài, mà chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác do tiền nghiệp mà người đó đã gieo, có nghĩa là nghiệp ở trong kiếp trước mà người đó đã gieo. Ví dụ như người á là hiếu thảo cha mẹ, người ăn hiền ở lành, người giúp đỡ người ta tạo thành nghiệp lành. Còn người á là làm bất hiếu cha mẹ, chửi mắng cha mẹ, trốn cha mẹ đi chơi game, cãi lời cha mẹ, rồi á là không hòa thuận anh em, làm nhiều điều cho người ta đau khổ, gây ra nghiệp ác. Còn người á thì làm mà không ai khổ ai đau, cũng chẳng ai vui ai sướng hết, là nghiệp không thiện không ác. Nó quấn vào chúng sanh đó, sau khi chết cái thân mình chết thôi, còn cái nghiệp mình không có chết, cái tâm mình không có chết, nó dẫn mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Và một lần sanh một lần tử thì mình già bệnh chết. À, chúng sanh y chang vậy đó, ai cũng như ai, từ vua quan cho tới thần dân, ai cũng phải già, ai cũng phải bệnh, ai cũng phải chết hết. Và cái người nào thoát ra khỏi già bệnh chết hay không, và Đức Phật ngài có tam minh lục thông, ngài thấy đối với tất cả các loài chúng sanh đều có căn bản tánh. Căn bản tánh có người là Phật tánh. Ngài nói trong kinh Hoa Nghiêm là thuyết 21 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề sau khi đắc đạo, ngài nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật khẳng định điều đó. Ta là ai? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là Phật đã thành, có nghĩa là ngài đã chiến thắng được cái dòng nghiệp, ngài bước ra khỏi sanh tử luân hồi, trở thành đấng gọi là một vị Phật mà có 10 cái danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Tức là có 10 cái danh hiệu. Và chúng sanh là Phật sẽ thành, có nghĩa là chúng sanh chưa đạt được 10 cái danh hiệu đó. Và ai cũng có khả năng đạt được 10 danh hiệu đó, nhất là con người của chúng ta. Chúng sanh có nhiều loại chúng sanh khác nhau, nhưng mà con người thì có khả năng cao nhất. Còn tất cả các loài chúng sanh thì tùy vào loài mà có khả năng tu đắc được đạo quả hay không. Con người thì chắc chắn tu đắc được đạo quả. Đức Phật dạy tất cả con người bình thường đều có khả năng tu đắc từ sơ quả cho đến tam quả. Người xuất gia có khả năng tu đắc tới tứ thánh quả. Quý vị về đọc trong kinh Sa Môn Quả đó, được Đức Phật thuyết. Có ai mà chơi mạng internet không? Lên internet đó, gõ vô u gõ google gõ gọi là google, phải không? Đánh từ khóa ca lại kinh đó, tứ thánh quả, tức là bốn quả vị thánh nhân mà con người mình có thể đảm trách được, con người mình có thể tu tập đạt được. Như vậy làm như thế nào để mà đắc quả thánh thì Đức Phật sẽ dạy ở trong cái bài kinh đó, Sa Môn Quả, tức là kinh tứ thánh quả, tức là Sa Môn Quả. Như vậy thì trong bài kinh Sa Môn Quả, Đức Phật dạy con người có khả năng tu thành Phật, con người có khả năng tu thành thánh. Mà tại sao người ta lại không tu? Là tại vì người ta vô minh, người ta không biết, người ta không tin. Tại vì người ta không có gieo duyên lành với Phật pháp nhiều đời nhiều kiếp, người ta không biết, nghe không quý vị? Nên tất cả con người có khả năng tu tập hết, từ già trẻ bé lớn, hồi thời Đức Phật á, tiểu nhỏ nhỏ 7 tuổi tu đắc quả là hắn đó, nghe không quý vị? Trong kinh nói đó, 7 tuổi thôi tu đắc quả là hắn. Và tất cả mọi người á, ai cũng có thể tu được hết trơn á. Tu ngày bữa, hai ngày hai bữa ta cũng đắc nữa, tùy vào sự chứng đắc khác nhau. Ví dụ như á, người nào mà nhỏ lớn không tu, bây giờ phát tâm tu tập vào ngày hai ngày nó ta cũng được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, gọi là hồi đầu thị ngạn. Tại vì tu á, đắc là chỗ cái tâm của mình. Tâm của mình đạt với cái trình độ nhận thức của tâm nào thì đắc lên cái cảnh giới đó. Tại sanh ra cảnh giới nào là do tâm nhận thức của tâm đó. Tâm nhận thức mà có vô minh nhiều thì tâm đó đọa xuống cảnh giới sau. Tâm nhận thức mà trí tuệ nhiều thì tâm đó lên cao. Vì trí tuệ là gì? Là trí tuệ là sự hiểu biết được sự vận hành của pháp giới càn khôn vũ trụ này, thì đó được gọi là trí tuệ. Còn người nào mà không hiểu biết sự vận hành càn khôn vũ trụ mà do cái tư tưởng mình nghĩ ra thôi à, thì người đó là người không có trí tuệ. Mà không có trí tuệ thì họ làm tầm bậy không à. Làm bậy thì gieo nghiệp xấu ác, nghiệp xấu ác nó đọa chồng xuống trong sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật dạy là dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. nên tất cả các loài chúng sanh đều khả năng tu thành Phật, tại người ta không tu thôi. Và Đức Phật nói một điều đặc biệt, con người mình là một trong những loài chúng sanh mà tu dễ đắc quả nhất đối với con người. Tại sao? Con người mình xương thịt cũng như tất cả các loài khác thôi à, nhằm khi mạng sống mình còn ít hơn con rùa đó, mình còn nhẹ hơn con voi đó. À, quý vị, nhưng mà con người mình có một cái mà con khác không có, tức là trí tuệ thông minh. Con người mình có vậy cho thông minh lắm á, mới nói ra cái biết liền á, cho dây 100 triệu một tháng á, lời 20% trên tháng ra được nhiêu triệu, 120 triệu, tính liền cái rớp liền, phải không? À, vậy nóng tính cái rớp liền, phải không? Đó, bây giờ đánh số đề á, đồng ra 80 đồng, chỉ đánh 10 đồng ra nhiêu 800 ngàn, phải không? Rồi dính liền là ta biết liền, tính cái rớp rớp ra, à, phải không? Rồi như vậy thì quý vị mới thấy được con người mình trí tuệ thông minh, nên có khả năng hiểu biết những lời Đức Phật dạy, và ta nâng cấp cái tư tưởng mình lên. Nâng cấp tư tưởng mình lên thì gọi là kiến giải đó. Mình hiểu biết nhiều, mình hiểu biết nhiều là hiểu biết cái quy luật cái vận hành vũ trụ, mình hiểu biết về nhân, hiểu biết về quả, hiểu biết về nghiệp, hiểu biết về nhân duyên, hiểu biết về giáo lý tứ đế của nhà Phật. Có nghĩa là Đức Phật dạy ai cũng có khả năng tu thành Phật hết. Nếu ai mà chiêm nghiệm được cuộc đời này là đau khổ của già, của bệnh, của chết, như Thái tử Siddhartha đã từng thấy đó, và họ chán ngán cảnh giới ta bà này và phát tâm tu tập, tìm hiểu giáo pháp của nhà Phật tu tập, nên nếu họ thọ một cái pháp môn để tu tập thì chính cái pháp môn đó khai mở tâm thức của chúng sanh, và chính pháp môn đó để giúp chúng sanh trở về bản lai diện mục, cho trở về làm Phật ở trong tương lai. Và Đức Phật dạy trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, tức là phẩm thọ ký, con người chúng ta có thể gieo 6 cái nhân duyên lành để thành Phật ở trong tương lai, đó là quy y Phật, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. Như vậy thì có 6 nhân duyên lành đó, ai gieo một trong 6 nhân duyên hoặc là gieo tất cả 6 nhân duyên lành đó thì tương lai cái người đó sẽ được làm Phật. Bây giờ ví dụ như ở đây ai chưa quy y không? Chưa quy quy đi. Ai có thờ Phật không? Ai có cúng Phật không? Ai có lại Phật không? Có niệm Phật không? Và có tán thán chư Phật không? Như vậy thì á, quy y Phật là gì? Quy y Phật là có nghĩa là quy y tam bảo thọ trì ngũ giới đó, gọi là tam quy ngũ giới, gọi là quy y Phật. Rồi á, là cái người mà thờ Phật là nhà phải có bàn thờ Phật, kính trọng Đức Phật. Người người cúng Phật, cúng trái cây, cúng bông, cúng hoa, cúng hương, cúng đèn, cúng nước cúng, vân vân. Rồi á, lại người lại Phật, lại Phật là mình niệm Phật xong mình lại Phật, mình sám hối. Rồi á, cái người mà niệm Phật là niệm tới danh hiệu của Đức Phật Bổn Sư, hoặc Đức Phật A Di Đà, hoặc mười phương chư Phật, vân vân. Còn người tán thán chư Phật, tán thán là gì? Là ca ngợi, ca tụng Đức Phật đó. Ví dụ như mình ca ngợi Đức Phật A Di Đà là A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào quyển diện ngũ tú di, cám mục trần thanh tứ đại hại. Đó là bài tán thán Đức Phật A Di Đà. Còn tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân, thất thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Cái đó là mình tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tán thán tức là ca, là ngợi, ca tụng, ca ngợi. Thường thường á, mình xem đua xe, mình thấy ông nào đua xe hay, mình nói ông thầy đua xe hay quá, mình ca ngợi mình bậy không à. Thấy ông này á lại chạy xe bằng bánh ghê, hay quá. Ông này làm gì mình khen, toàn là khen cái gì đâu không à. Không khen người ta tu, không khen người ta tụng kinh, không khen niệm Phật, không khen ăn chay, mà mình khen toàn là khen chuyện đời không à. Như vậy được gọi là mình tán thán những người trong sanh tử luân hồi, mình sẽ đi trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà nếu mình tán thán một vị thánh nhân, mình sẽ gieo duyên lành với nhà Phật, tương lai mình sẽ được thành Phật. Nên mình gặp Đức Phật, gặp thánh chư đại Bồ Tát, mình tán thán, ca ngợi, ca tụng thì tương lai mình sẽ được làm Phật. Đó là nhân quả đó. Dạ, quý vị. Nên mình tu bắt đầu từ nhân quả mà mình tu lên. Và Đức Phật nói là con người mình có khả năng tu thành thánh, nhưng thời này là thời mạt pháp, phước mỏng mà nghiệp dày, bị chi phối bởi là ngũ trược ác thế, tức là 5 cái điều trược làm cho chúng sanh đau khổ, nên chúng sanh quên mất đường tu, quên mất đường về. Bởi vậy nên chúng sanh xa đọa, chúng sanh linh không ngã trở về, lạc đường danh lợi đắm mê luân hồi xáo nẻo thảm thê vô cùng. Có nghĩa là nói với mình không cái gì, nên gì mình cũng mê, những gì mình cũng thích chứ nha. Đức Phật nó là tất cả đều do cái mê, cái ham, cái thích mình ra đó, tức là nguyên nhân của đau khổ là do ái và dục. Ái là thương yêu, dục là ham muốn mà gây ra nghiệp. mình phải gì cái đồ mình tìm cách mình tím đó cho bằng được, để chi mình thọ nó, mà thọ nó thì đâu có giữ được nó. Mà mình cố giữ những cái không thể giữ, mình đau khổ thấy chắc rồi. Ví dụ như mình cố giữ ông chồng, trước sau ông cũng phản bội, trước sau ông cũng chết. Mình cố giữ của cải, khi mình chết cũng để lại người khác. Nên mình cố giữ những cái mà không thể giữ, không có gì. Còn những cái mà mình đem theo mình không có tạo đâu. Ví dụ như phước báo này, mình đem theo mình không có tạo nè. Công đức mình đem theo mình không tạo nè. Rồi mình tu tập đắc quả thánh này, mình không có làm nè. Mà mình mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần. Những chuyện ở trên thế gian này có rồi mất đi không à. Mình quan sát ở trong hòm của người ta đó, mình có thấy là người ta chết người ta có đem theo cái gì không? Tại sao người ta không đem theo? Tại vì không ai bỏ vô hòm. Quý thầy nè, quý vị không tin đó, quý thầy đi liệm đám ma hoài nè. Hỏi chết đi không mang theo gì hết trơn á, tại sao người ta lại không mang theo? Có người nói là tại vì người ta mang theo không được. Không phải, tại vì cái người sống không chịu bỏ vô hòm đấy gì má. Có bao giờ người ta bỏ vàng, bỏ bạc, bỏ đô la đâu, không đâu. Bỏ toàn là bông gòn với trà mà trà móc không à. Đi liệm hoài cho thấy nè. Mà cái áo vô cái đầu bỏ bông gòn, bỏ trà, bỏ quần áo cũ rồi vô không à. Còn vàng, bạc, kim cương, vĩ lột lại chân. Nghe không? Thấy chưa? Vậy có, người ta có chịu mang theo đâu mà cho mình mang. Nên cuối cùng chết đi không mang theo được cái gì hết chân. Tại vì thế gian lấy lại hết. Không? Của đó của thế gian, nó lấy lại chân, không còn cái gì hết chân á. Nên người ta mới trực tỉnh. Thái tử Trực Ta đi bốn cửa thành. Mới thấy già, thấy bệnh, thấy chết mới quay lại hỏi Sa Nạc. Sa Nạc ơi, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? Sa Nạc nói là Thái tử nói mắc cười quá à. Ai mà không già, ai mà không bệnh, ai mà không chết? Thái tử là gì hả Sa Nạc? Bởi vì Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là già. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hành. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh năm xương khô. Miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nghe nó buồn dễ sợ luôn. Nhưng mà cuối cùng ai cũng trở về cát bụi, chân vô hũ cốt trơn à. Mỗi người cái hòm, mỗi người cái hũ cốt. Ai có hũ cốt thì khỏi nắm mồ, ai có nắm mồ khỏi hũ cốt. Nhưng ai cũng có cái hòm chứ ha. Quý vị tin không? Bởi vì điểm danh chứ ha. Điểm danh từ từ lần lần chứ. Nói gì cũng phải để mình bi quan, để mình nhìn thấy sự thật của cuộc đời là chân lý đó. Do đó mà trong cuộc sống này mình không có làm khổ cho nhau. Tuy trong ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, nhưng mà nếu nào chúng sanh nào mà có đạo tu á quý vị, chúng sanh nào có hiểu đạo, chúng sanh nào có lo tu thì họ thoát ra tất cả những nẻo đau khổ trầm luân phù du trong bể ái của nẻo sanh tử luân hồi. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài thấy trong thời ngũ trược ác thế ở tại thế gian này, vào thời mạt pháp, chúng sanh phước mỏng nghiệp dày, khó có thể tu đắc quả A La Hán trong thời buổi này. Nên Đức Phật vì thương tưởng chúng sanh nên ngài thiết các bài kinh về cõi tịnh độ Tây phương thế giới, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Ngài thiết kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Tịnh Độ Ngũ Kinh, ngài thiết kinh Bi Hoa và ngài thiết kinh niệm Phật Ba La Mật. Ngài giới thiệu về cảnh giới Tây phương Cực Lạc. Đây về phương Tây xa lắm, có một thế giới cách 10 muôn cõi ức Phật, đó là thế giới Tây phương Cực Lạc do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Nếu người nào chán ngán cảnh giới ta bà này của già, của đau, của bệnh, của chết, của vô thường u bi khổ não, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà phát tâm vãng sanh cảnh giới Tây phương Cực Lạc sau khi chết, thì người đó bắt đầu từ ngày hôm nay niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, niệm dùng danh hiệu Đức Phật A Di Đà để chuyển hóa tâm Bồ đề của mình từ tâm tội lỗi ra là tâm thương yêu chúng sanh, từ tâm phàm ra tâm thánh, từ tâm động loạn ra tâm thanh tịnh, từ tâm ô nhiễm ra tâm trong sạch, từ cái tâm cố chấp mình ra tâm buông xả, từ cái tâm mà không có tu sang tâm tu, từ tâm vô minh phiền não sang tâm trí tuệ. Đến khi nào mà niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, sau khi chết sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây phương Cực Lạc an vui. Đức Phật hứa chắc chắn à, thế gian hứa coi chừng bị hứa lèo á. Thầy ông chồng con hồi mới cưới ông hứa đủ chứ ông hứa yêu con trọn đời trọn kiếp, nhưng mà bữa hổm mới cách đây có ba bữa này con nghe ông có vợ bé con đứa con gơi con bủng rủng tay chân chân, giờ con niệm Phật hết nổi vậy, con tu hết nổi vậy, bây giờ ông hứa vậy, bây giờ á ông không giữ lời hứa con làm sao, giờ thầy con tin ông hết trơn luôn vậy đó, mà tới giờ ông làm vậy con làm sao. Cái mà ông tôi mới nói là ai biểu tin chúng sanh làm gì, ta tin tin Phật không tin thì tin chúng sanh bị người ta gạt phải không. Nên bữa đó đi mà giảng ngoài Hà Nội á, vừa giảng xong mới ngồi dưới bàn tiếp khách á, trong phòng khách á có cô Phật tử khoảng bốn mấy tuổi vô khóc, mà nói tiếng á là nói tiếng ở ngoài Bắc, ngoài Bắc có nhiều tỉnh á, như miền Trung mình á có tiếng miền Trung mà Quảng Nôm Quảng Nghẽ nói nghe không nổi luôn á. Ngon quá vậy, mỗi vùng miền đều có cái mà cái ngôn ngữ của địa phương á. Còn ngôn nó thầy ơi thầy, con khổ lắm thầy, hỏi sao khổ nha. Con bị nó lừa con. Nó lừa là sao ta, mình nghe mình không hiểu thiệt á. Con bị nó lừa con. Hỏi ai lừa? Lừa là sao? Ai biết lừa là gì? Là nó lừa con. Hỏi ai lừa con? Ông chồng con lừa con. À, nó chung thủy với con mà giờ nó theo vợ bé mất rồi nó lừa con. À, ai lừa mà tại vì không biết cổ tử ở cái vùng miền nào nha, cổ nói cái chữ lừa ra thành cái chữ nừa, nó vô nó nừa con, đâu biết nừa là gì đâu. Và vậy ta bây giờ hiểu rồi, bây giờ mình hiểu ra rồi là ai biểu không chịu tin Phật chi, tin chúng sanh chi mà bị chúng sanh nó nừa, phải không? Bây giờ mình xây qua mình chuyển lại mình tin Phật nè, phải không? Đức Phật đã nói trong kinh rồi, nếu ai khởi tâm tin Phật cầu Đức Phật gia hộ phát tâm tu hành sẽ được Đức Phật phóng quang gia hộ, nhất là nếu ta tu nếu ta tin tưởng Đức Phật A Di Đà, cầu Đức Phật A Đà tu tập để cầu nguyện giảng sanh, sáng sớm chiều chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cù cũng dân vài phút tập tu nguyện cầu. À, khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, nhớ lấy xem kinh sám Phật ban học cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn bưng phân, phải không? Sáng sớm chiều chiều lên bàn thờ Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con xin niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, con nguyện với ngài khi sống xin ngài được độ cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng dị, bình an thường hoạch kiết tường vĩnh ly cổ ách. Sau khi chết con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành được về cảnh giới Tây Phương thế giới của Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật A Di Đà quan tham Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương cực lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế vậy chúng ta niệm Phật cầu giáng sanh cảnh giới Tây Phương cực lạc Đức Phật A Di Đà. Mình niệm Phật cầu giáng sanh là sau khi chết giáng sanh, chứ không có nghĩa là niệm Phật cầu giáng sanh là mình giáng sanh liền. Nên bữa hỏi mấy cô Phật tử nói thầy, thầy con á, con hối hận hết sức luôn vậy. Hỏi sao hối hận hết sức vậy đó? Bữa hổm con cầu giảng sanh Tây Phương cực lạc mà con kêu hai đứa con nhỏ xíu nó ở hai bên, nó đọc nó cầu giảng sanh cực lạc với con, bây giờ con sợ quá trời luôn. Con á thì con giảng sanh giờ nào cũng được, còn con đứa nó có mới 6 tuổi, đứa có 10 tuổi nó giảng sanh bây giờ tội nghiệp nó dữ lắm thầy ơi. Bây giờ con không biết làm sao mà con tháo cái lời nguyện của nó ra khỏi cái tâm của nó. Bởi vậy tu hành mà hiểu như vậy đó, nguyện giảng sanh là gì, là sau khi chết này mình không có bị đọ, mà sau khi chết được Đức Phật A Di Đà phóng đại hào quang tiếp rước cảnh giới Tây Phương cực lạc an vui. Vui mà sợ cái gì mà sợ, phải không? Phải chi á, mày sanh vô Nam Phương cực khổ á thì mình còn sợ, còn này sanh qua Tây Phương cực lạc sợ gì, phải không? Có gì thấy chưa? Do đó cầu giảng sanh không có nghĩa là Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn mình chết, mà là sau khi hết nghiệp ở tại thế gian này mình chết đi thì thần thức sẽ được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương cực lạc. Mình phải hiểu như vậy. Nên tất cả người nhỏ người lớn vì ai cầu giảng sanh cũng được. Giảng sanh nghĩa là sau khi chết giảng sanh, còn khi sống thì chúng ta tu tập pháp môn tịnh độ như tu tập bao nhiêu pháp khác, nhưng mà mình nhờ pháp môn tịnh độ để thanh lọc tâm mình, thanh lọc tâm mình để gần với Phật, gần với đài sen báo của nhà Phật. Nên chúng ta dùng cái pháp môn niệm Phật, tức là dùng câu niệm Phật để thanh lọc chính tâm mình, tại tâm mình có khả năng làm tự trong sạch lấy tâm mình. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Cú, không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, Tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Như vậy thì mình có khả năng làm cho mình trong sạch. Mà trong sạch là gì? Trong sạch đó là hoa sen đó. Ở thế gian Đức Phật á, thí dụ cái hoa sen như là cái tâm của mình. Nếu tâm trong sạch thì là hoa sen, còn tâm không trong sạch là bông súng, bông bụp, bông cúng, nói chung là cái bông gì á, chứ không phải bông sen. Còn bông sen là luôn luôn lúc nào cũng trong sạch. Hỏi bông sen sao sạch? Tức là dựa vào cái lý của cái cây sen sống ở trong hồ, trong bùn. Ví dụ như trong hồ, trong bùn chúng ta ăn ngó sen gây, thì ngó sen sạch, thơm, không có dính chút bùn nào. Nếu chúng ta trồng cái cây bông súng ở trong bùn, khi chúng ta nhổ bông súng lên, một gan ở phía dưới này nè, toàn là bùn không, nó kéo cái bùn lên. Bây giờ ví dụ như cái bông hồng, à bữa đó đi vô chùa, gặp cái bông hồng xanh, ta trời trời, cái bông hồng mà có bông hồng xanh nữa ha. Như vậy là cái ông thầy ông cười, ông lại chùa này là trồng bông hồng nào ra bông hồng đó à thầy, là trời trời, làm công nghệ bông hồng này bán tiền không à nghe. Ông nói là không có phải, nói thầy bí kíp nha, mình lấy cái bông hồng trắng đó, mình quậy mực xanh ra trong ly á, mình để đi một nốt lên đây nó xanh lè. Tính đâu là ông trồng được bông hồng xanh, ai nhà đâu ông bí kíp. Nghĩa là ông lấy mực á, mực xanh á, để đây nó cầm đây đi một hút lên nè. Nhưng mà cái bông sen trắng mình để 10 đêm nó còn vẫn không hút lên. Vì vậy tin không? Như vậy thì cái bông sen á, nó không hút những cái bùn nhơ phía bên ngoài, nó không làm đổi màu mình theo cái màu của cái môi trường đó, mà các cái bông khác nó sẽ hút lên. Như vậy thì tính chất của bông sen là gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Ở trong thế, trong ô nhiễm, trong trượt trần này mà bông sen vẫn giữ tinh chất của nguyên sen. Nên Thái tử Sẹt Ta ngày mới sanh ra vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, dưới cái tàn cây và bông hoa vô ưu, và mỗi bước chân của Thái tử đi trong vòng 7 bước, cái bông gì đỡ gót? Bông bụp phải không? Bông gì? À, bông sen. Bông sen đỡ gót chân Thái tử. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Thái tử đi vào trong cuộc đời mà ngài không có ô nhiễm ở đời. Ô nhiễm là gì? Là ghiền á. Cái chữ ô nhiễm là ghiền á, là khoái, là thích, là mến, là ưa đó. Ghiền thuốc, ghiền trà, ghiền trầu, ghiền rượu, ghiền bài, ghiền số, ghiền danh, ghiền lợi, ghiền tình, nam ghiền nữ, nữ ghiền nam, đó, rồi ghiền shopping, rồi ha, ghiền chơi online game điện tử, ghiền Facebook, rồi nói chung là ghiền xem phim, nói chung là ghiền. À, ghiền mê, cái tâm mình nó quấn vào trong đó luôn. Như vậy thì nó bị một cái án cái tâm mình. Thì đó trong nhà Phật gọi là chiền cái, nó che tâm mình, làm cho tâm u minh. Nên chúng ta không có ghiền cái gì hết á, là chúng ta không ham đắm với thế gian hết. Thì cái đó là bậc thánh đó. Bậc thánh là không ghiền gì hết, không ham đắm gì của thế gian hết. Do đó cái tâm người ta trong sạch. Còn mình ghiền cái gì ô nhiễm cái đó, mình bị cái cuộc đời nó nhộm mình một cái màu đen là ô nhiễm. Bây giờ mình ghiền gì mình khổ đó, mà khổ đó bị ô nhiễm đó, đâu thử cái mình ghiền gì mình khổ đó. Ghiền trà mà không có trà uống một cái một á là khổ liền. Ghiền rượu không có rượu uống là khổ liền. Ghiền xì ke không có xì ke chích một cái là khổ liền. À, quý vị, còn người không có ghiền không có khổ. Không ghiền là không ham, không thích, không mến, không ưa. Vì tại thế gian này như vậy là nguyên nhân đau khổ không có, ta không có đau khổ. Nên Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế là bài pháp đầu tiên mà thuyết cho năm anh em ông Kiều Trần Như ở tại vườn Lộc Giả Quyển đó, là thuyết bài pháp Tứ Thánh Đế đó. Trong đó có tập đế là nguyên nhân của đau khổ. Đức Phật dạy nguyên nhân đau khổ đều do ái dục mà gây ra. Nên trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy rằng là những vị tỳ kheo, những vị u bà tắc, những vị u bà di tu theo cái hạnh thiểu dục tri túc thì người đó sẽ đắc quả bồ đề. Như vậy thiểu dục là gì? Là bớt đi cái ham muốn mình xuống, là mình bước đi cái bông sen dùm ơn cái, đừng có bước đi bông hồng, bông bụp, bông hồng nữa, gai nó đâm sể chân, còn bông bụp á là bông của đám ma. Do đó mà chết chóc tang thương còn bước lên cái bông sen, có nghĩa là đi giữa cuộc đời này chúng ta không ô nhiễm gì của thế gian. Nếu lỡ có nhiễm thì chúng ta phải loại trừ nó ra đi từ từ. Có ghiền thuốc quá bỏ từ từ, ghiền trà quá bỏ từ từ, ghiền rượu quá bỏ từ từ, ông nào ghiền vợ bé quá bỏ từ từ, còn là ghiền cá độ đá banh bỏ từ từ, ghiền chơi game online bỏ từ từ, ghiền Facebook bỏ từ từ, ghiền số đề bỏ từ từ, ghiền casino bài bạc bỏ từ từ. Nói chung mình ghiền cái gì mình biết, nhầm khi mình giấu kỹ quá ta không biết mình ghiền gì. Mình ghiền gì mình biết, là mình ô nhiễm cái gì mình biết, chứ mình tự biết mình, chứ không có ai biết mình bằng mình biết mình cả. Đúng không quý vị? Nên người ta nói xấu mình, ta nói mới xấu có một phần thôi, có cái chú đó ở trên ông chú ba, ông ấy miền Tây á. Cái bà Tám bà đi ngang bà gặp chú ba là chú ba trời ở xóm dưới á, con của ông Tám ông nói xấu của chú nát hết trơn chú ba. Ông cười, ông la về cảm ơn con bà Tám giùm chú nha. Hỏi sao người ta nói xấu chú cảm ơn, chú không chửi à? Là trời người ta nói xấu mình chứ cảm ơn người ta dữ lắm. Hỏi sao vậy? Tao xấu nhiều dữ lắm mà nói xấu có vài điều à, chứ nó đâu có nói xấu hết đâu. Nó còn tha cho tao nhiều điều dữ lắm. Nên nó biết có mấy điều nó nói xấu có mấy điều à. Còn mà tao mới biết tao xấu nhiều nè, mình mới biết mình xấu nhiều. Nên là cảm ơn tao, tao nói xấu mình là tao nói xấu có một phần nhỏ xíu à. Còn cái phần mà mình làm ban đêm, cái phần mình làm trong kẹt cửa, cái phần mà mình làm mà không ai thấy rồi đó, thì nó rất là nhiều. Còn mà cái điều mà người ta thấy người ta biết á là một phần nhỏ thôi. Nên mỗi khi ai nói xấu mình là nói một phần nhỏ của cái xấu mình, người ta còn tha cho mình nhiều cái phần lớn, nên mình rất là cảm ơn nói chữa hết cái xấu. Phải không? Nếu mà nói xấu hết người ta luôn có nước mà đội nón. Phải không? Nên á là mình ở trên đời này, phải không quý vị? Chúng ta phát tâm ta tu tập giảng sanh cảnh giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà. Tây Phương Đức Phật A Đà, tại sao ta giảng sanh về đó? Là tại vì đó có củ phẩm đài sen. Đức Phật mới sanh ra bước trên cái bông sen, mà tại sao mình chết đi mình không có về đài sen? Nói không có gì. Sen là gì? Là nơi trong sạch. Mà nơi trong sạch là không còn đau khổ. Nơi nào ô nhiễm mới còn đau khổ. Mình ta bà là sở dĩ đau khổ là ngũ trược ác tế, tức là năm cái trược, là năm cái đau khổ, nó làm cho chúng sanh te tua tơi tả. Nói không có gì. Kiếp trược này, kiếp trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Kiếp là cái kiếp của một cái đại kiếp. Mình đang ở kiếp hoại của thành trụ hoại không, mình đang ở kiếp hoại. Nên á, gió bão mùa màng xảy ra, bao nhiêu thiên tai địch quạ vân vân. Như vậy là kiếp trược đó. Kiến trược là cái nhìn của chúng sanh. Bởi vì không phải như xưa, không phải hiền lành đâu. Đụng xe cái là ta rút mã tấu ra ta chém liền đó. Cái đó gọi là kiến trược đó. Cái nhìn của người ta trong vô minh, ta đầy dẫy những hận thù, đầy dẫy những ích kỷ, những hẹp hòi, đó là kiến trược đó. Chúng sanh trược là tất cả các loài đều đau khổ. Tất cả các con đều đau khổ, con người cũng đau khổ, và tất cả con gì cũng đau khổ. Đấy không quý vị? Cái đó là chúng sanh trược. Mạng trược là gì? Là sống không có dai. Thấy vậy đó, thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường, thoạt có thoạt không thôi. Mới thấy vậy đó, đi khám bệnh ung thư giai đoạn chót. Ông bác sĩ trong này mới ba mấy tuổi, đi khám bệnh thường kỳ đó, ung thư gan giai đoạn chót. Trời ơi, ông xuống chùa ông khóc quá trời luôn, khóc là thầy cứu con, thầy là bác sĩ không tự cứu rồi, nên tôi ở chùa cứu cái gì. Ông là bác sĩ chứ con bó tay, thầy ung thư gan giai đoạn chót, bây giờ cầu Phật lực gia hộ, là bây giờ là muốn thầy chị quy y Tam Bảo đi, là đệ tử Phật đi Phật mới cứu, chứ như không ở đâu đưa vô đây Phật cứu. Là thôi giờ quy 10 cái Tam Bảo con cũng quy, đừng nói tam là ba, thập bảo con cũng quy nữa, miễn sao cứu được mạng con thôi là rồi, vô đi đặt pháp danh vô không, bắt đầu thọ pháp môn tu tập nam trì chú nha. Hỏi chị chú sao là sẽ chị chú à, hỏi là chị chú câu nào ngắn ngắn đi chứ giờ con hết thuộc nổi này. Thôi ông chị được ốm mà đi bắt mấy hôm không, là câu đó tiếng Phạn khó quá vậy, ông chị được Nam Mô A Di Đà Phật cũng là được rồi, được niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Bắt đầu ông về ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hãy cho ông uống có hai cái bài thuốc à. Đó có gì vậy mà bây giờ là ông lên 8 kg, lên 8 kg ông khỏe re luôn, chưa có hết bệnh, nhưng mà ông phục hồi lại sức khỏe cái gì nhờ niệm Phật á, nhờ thuốc uống gì đâu. Nha Đam biết Nha Đam không? Nha Đam có đem xuống một tép một bẹ này, mình chặt bỏ hai gai cái rửa sạch sắc nhỏ quay sinh tố uống với mật ong đó có gì, sáng một lần chiều một lần, với cái bài thuốc nè là lá đậu đủ á, hai nắm đây nè, bán chỉ liên hai nắm, bích hoa xà thạch thảo hai nắm nè, rồi thù lù nắm nè, chó đẻ nắm nè, gáo vàng nắm nè, rồi là hoàng ngọc nắm nè, cái đầu ngựa nắm nè, với nhúm vỏ quýt với ba cái lắc gừng thảy vô để rửa sạch, rồi đổ nước sắp sắc lại, còn chén uống sáng chén uống chiều, hiệu nghiệm vô cùng. Mà phải có niệm Phật nha, không niệm Phật không hiệu nghiệm. Tại vì quan gia trái chủ đeo mình nhiều quá, nhỏ lớn mình ăn thịt chúng sanh nhiều quá trời, có đeo từ ở trên đầu đeo dài xuống tới gót chân này, nó nặng dữ lắm rồi. Nó mình làm gì cũng phải niệm Phật hồi hướng nó, phải bố thí cúng dường hồi hướng nó. Nên chúng ta có làm lành làm phước, bố thí cúng dường niệm Phật, ăn chay hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình, mình đã từng ăn họ, mình đã từng làm hại họ, mình đã từng gieo quán thù quán kết cho họ. Ở trong Lương Hoàng Sám kinh Địa Tạng là cẩm quán kết đó, gieo quan gia trái chủ cho họ. Bây giờ mình phải hồi hướng cho họ, khởi tâm từ bi thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh. Nghe không quý vị? Nên Đức Phật dạy chúng ta từ bi quán đó là vậy đó. Nếu người nào có một cái bài báo nha, mà tiếng nước ngoài nói về là cái bệnh ung thư sợ nhất là gì. Cuối cùng nó thống kê được bệnh ung thư sợ nhất là lòng thương yêu. Nếu ai có lòng thương yêu, ai có tâm thương yêu người, tự nhiên bệnh ung thư nó mau hết. Còn mà bệnh ung thư đến với mình mà mình sân si thù hận lên, nó có gì mau chết lắm. Nên á, bệnh thương mà ung thư á là sợ tình thương yêu. Đúng đâu quý vị, tại sao? Tại vì bệnh ung thư á là quán kết nhiều đời nhiều kiếp trước, nó lên nó trả quả báo. Nên mình giờ khởi tâm thương yêu nó, tự nhiên nó hết. Cô đó cô mới sang nhà, chồng phố mới sang nhà. Ô quý vị ngủ ban đêm á, nghe lục chén đũa rớt rỗng rỗng rỗng rỗng rỗng. À, quý vị chạy lên tường sẹt sẹt sẹt sẹt. Cái này cổ học lại chứ mình không thấy. Cổ học lại thôi, cổ nói vậy đó. Là ngủ ban đêm á, cái nghe cái cảm giác nên có người đi sẹt qua, mở mắt ra thấy bóng đi qua vậy. Sợ quá trời sợ luôn. Ở nhà mà ông chồng đi làm về khuya nó, vợ ở nhà con mình không dám ở. À, quý vị thấy sợ run người chân. Không biết sao lên. Giờ á điện thoại thầy là thầy cứu con, thầy giờ làm sao vậy? Là giờ á trong kinh á có cái đoạn các vị tỳ kheo đi vô khu rừng để mà thiền định á. Các vị thọ thần và cái quỷ thần xung quanh phá các vị tỳ kheo đang ngồi thiền định nè, trong cây thọc cái tai ra lạnh ngắt ra gờ vô cái ót người ta. Nha, rồi đang mở mắt ra nguyên mặt dần dần le lưỡi ra nhìn cái cười. Nha, dần dần bắt đầu á là ngồi thiền đâu được, mới về bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn: các vị thọ thần, các vị quỷ thần phá quá, tụi con khó ngồi thiền định quá. Đức Phật nói là các con hãy quán từ bi. Từ bi quán là một trong ngũ đình tâm quán quyển thứ hai trong Phật học phổ thông của Hòa Thượng hiện qua. Tức là mình khởi tâm thương yêu tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới mình đều thương yêu hết đó quý vị. Lòng từ bi xóa tan hận thù, trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy: lấy quán thù đáp quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Đó là kinh Pháp Cú. Do đó dạy cổ á là thêm cách đó, nên các vị tỳ kheo về quán từ bi, từ đó về sau không ai nhát nữa hết trơn á, nhẹ nhàng thanh thản. Nên á dạy cổ là ngồi đi, quán từ bi đi, là tôi không có thù quán gì các vị thôi, tôi khởi tâm từ bi thương yêu những cái tâm hồn mà họ đang vô minh, họ không biết tu tập. Nếu người tu tập đâu có quậy, đâu có phá, khởi tâm từ bi thương yêu họ đi. Nha, cái gì vậy mà có quán từ bi từ hết trơn luôn, nhà im re im đẹp luôn. Nên mỗi lần mà ai đi ra ngoài đường điên mình ngoài sau nghe bịch bịch rồi nha, sợ rồi nha, đi qua cái vị tỳ hoặc đi qua mấy cây mã mới chôn rồi nha, bắt đầu người ta từ bi quán, ta niệm Phật quán thương yêu tất cả các loài chúng sanh mất thân này, họ đang chìm ngập trong đau khổ sầu thương của quán giận của cô đơn, ta gọi là ô cỡ cô ôn hôn hồng hôn hồn. Không quý vị mà phải bỏ cái dấu quyền cái lỡ biết mấy ha, ô ôn hồng hôn hôn thế là được rồi, mà bỏ dấu quyền một cái một nữa nó thành cô hồn. Nên á là chúng ta khởi tâm từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, nó sẽ hóa giải hết tất cả các hận thù ở trong tâm ai quán ai bi của tất cả chúng sanh. Nên Đức Phật dạy rằng nếu ai đó phát tâm cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, người đó chỉ cần niệm một niệm cho tới 10 niệm, từ một ngày tới 7 ngày mà tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu sau khi chết mà tâm được như vậy, mà tâm mình á tối ngày tán loạn không à, nghĩ đầu này nghĩ đầu nọ, tâm duyên ý mã không à, hận thù thầu ai quán sầu thương quán giận tối ngày. Cái bệnh lớn nhất con người không phải bệnh sida, bệnh lớn nhất con người là bệnh suy nghĩ, tối ngày bị suy nghĩ không à. Bây giờ quý vị cứ nghĩ coi, là mình á làm lụng tối ngày mà không nghỉ ngơi thì thân mình nó kiệt quệ nó chết. Như vậy mà hồi mình mới sanh ra tới giờ cái tâm mình nghĩ liên tục, chưa bao giờ cho nó dừng lại ngày nào cả. À, không quý vị, nên cái tâm mình bị stress, bị trầm cảm. Nên tâm mình nó động loạn. Vì vậy tâm bất động là gì? Có nghĩa là niệm Phật nó tâm bất loạn. Có nghĩa là trước tất cả các cảnh trần đau khổ mình không đau khổ. Trước cảnh trả cảnh trần động loạn mình không có động loạn. Có nghĩa là tâm thiền định á. Như vậy dùng câu niệm Phật để tác ý hóa giải những cái tâm phiền não trong lòng của mình. Ví dụ như vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Ví dụ như á, trong kinh đó là căn bản phiền não và tùy phiền não. Trong Đại Thừa Trăm Pháp á, nói có căn bản phiền não và tùy phiền não trong tâm: tham sân si mạng y ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại rồi, dần dần nó liệt kê ra. Như vậy thì mình có cái tâm nào thì mình niệm Phật để mình chuyển hóa cái tâm đó. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình ngu quá, bắt đầu máu nó muốn trào lên, nó không, bây giờ ngước lên mặt mình đỏ gay ha, hai mắt mình dứt ngước nha, cái miệng mình quay sắt lên ha, cái môi mình dứt dứt rồi đó ha, bắt đầu muốn chửi nha, đó mình biết là mình đang ha, là phiền não sân. Bắt đầu mình tu theo Phật, mình tu cầu nguyện giảng sanh rồi mà mình ăn thua thế gian làm gì, giờ dùng câu niệm Phật để hóa giải hết vô. Bắt đầu mình quán sát câu niệm Phật, bắt đầu mình niệm Phật ha, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc giả là a Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhớ niệm mà nín thở, khi nào hết sân mới được quyền thở. Nên mình lo thở không hết quên sân cái hết giận. Mà không, đâu về nhà làm thử coi. Không này này bí kíp à. Đó mình tham quá. Mình gặp người ta để hở đồ, mình muốn ăn cắp rồi, muốn ăn trộm rồi. Coi vậy con người mình ai cũng tham chứ mình không dám nói ra thôi chứ. Mình giả bộ mình làm tốt chứ ai cũng tham chứ. Để 5,000 dạ trả lại. Ai lọt tiền, ai lọt tiền 5,000 trả lại. Lộm 200,000. Ai lọt tiền, ai lọt tiền trả lại. Lộm 500,000. Ai lọt tiền, ai lọt tiền trả lại. Lụm sắp tiền. Hiểu không, hiểu không, hiểu không? Khỏi nói, hiểu được rồi. Thấy không? Đừng nói vàng bạc kim cương, nên cái độ tham của mình nó tùy vào cấp độ lớn nhỏ của tài sản mà cái độ tham mình nó sanh ra tới cỡ nào. Do đó ai cũng tham, nên cái lúc đó mình làm sao, lúc đó mình niệm Phật để phá tan cái kiết sử tham của mình. Hít hơi thở dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lo thở không hết tham à. Nên mỗi khi chúng ta có phiền não trong tâm, như vậy thì trong tâm mình không còn phiền não, gọi là bất loạn tâm. Nên tâm mình tĩnh lặng, mà tâm tĩnh lặng là tâm thiền. Đức Phật dạy thiền na là sự tĩnh lặng, giữ được tâm tĩnh lặng. Cái gì mà tâm Phật là tâm tĩnh lặng, tâm ma là tâm vọng động loạn. Cái gì? Nên chúng ta về chúng ta lật trong cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật dạy có hai cái tâm mà nó đang tồn tại trong con người. Con người có tâm này thì không có tâm kia. Ví dụ như chúng ta có tâm động loạn là cái tâm tà, tâm động loạn á là cái tâm vọng, còn ta tâm tĩnh lặng là tâm trơn. Ai cũng có tâm trơn, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, mà nào giờ mình sống với tâm động loạn không, sống với tâm trơn tâm tà. Nên giờ mình niệm Phật là để trở về với Phật. Có gì niệm Phật là trở về với Phật, niệm Phật là trở về chân tâm Phật tánh của mình. Khi mà tâm mình được bình lặng tĩnh lặng đó là tâm mình lắng xuống, trí tuệ nó phát sanh. Trí tuệ nó phát sanh á, quý vị là bồ đề tâm nó tăng trưởng. Do đó người ta niệm Phật càng nhiều mà lắng tâm càng nhiều. Trừ trường hợp người niệm Phật gọi là mê tín dị đoan. Niệm Phật mê tín dị đoan là gì? Niệm Phật 2-3 câu cầu giảng sanh không à. Nghe không quý vị? Niệm Phật không có cầu giảng sanh, mà niệm Phật cầu sau khi chết hồi hướng phước báo công đức được giảng sanh. Chứ không phải niệm Phật cầu giảng sanh có nghĩa là niệm 2-3 câu niệm Phật để đổi lấy cái giảng sanh, là không phải. Niệm Phật là dùng một cái pháp môn để hóa giải phiền não trong tâm, để tâm mình được bình hạnh trực, tâm mình được tĩnh lặng. Mà tâm tĩnh lặng là tâm Phật, còn mà tâm động loạn là tâm ma. Nên mình đạt đến cảnh giới của tịnh độ của tâm Phật mới được Đức Phật rước. Tại vì cảnh giới tịnh độ, ở cảnh giới tịnh độ chỉ con người có tâm thanh tịnh thì mới về được cảnh giới tịnh độ. Nên Đức Phật đặt ra cho mình trước một cái điều kiện để mình phấn đấu để đạt được cái điều kiện đó. Trong lúc quá trình phấn đấu đạt điều kiện đó ta gọi là tu. Vậy thì tu là sửa cái tâm đó, sửa từ tâm động loạn sang tâm thanh tịnh. Chứ không phải người nào niệm Phật được giảng sanh chân, nó không có đâu, đừng lầm. Với hơn nữa, cái thứ hai nữa là mình cầu ban hộ niệm đợi hộ cái quan hô giảng sanh, không có đâu. Ta gạt mình, không có. Gạt mình. Mình tu mới giảng sanh. Người nào tu thật sự mới giảng sanh. Còn cái vụ mà không tu vậy chứ ban hộ niệm lại niệm 8 tiếng hồ quan hô giảng sanh, ta gạt mình á. Có đâu. Tâm đang tham sân si đây lấy gì giảng. Cảnh giới tịnh độ phải có tâm thanh tịnh, mà mình đang sầu thương quán giận, đang tham sân si, làm sao mà sanh được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của cảnh tịnh độ. Cảnh tịnh độ chỉ có tâm tịnh độ thôi, mà tâm tịnh độ là tâm diệt đi những cái phiền não, thì người đó phải phát tâm vất vả ngày đêm tu tập, ngày đêm làm lành làm phước cúng dường bố thí, ngày đêm luyện cái tâm mình an trụ tâm và hàng phục tâm bằng câu niệm Phật, người đó mới có khả năng là giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn người nào phát tâm niệm Phật mà còn làm biến tu, phát tâm niệm Phật mà còn tham sân si, thì người đó gieo duyên lành với nhà Phật, nhiều kiếp sau sẽ gặp bậc thiện trí thức để độ người ta tu tập tiếp. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy người nào chỉ niệm Nam Mô Phật thôi thì người đó tương lai có thể thành Phật, tùy vào mức độ tu hành mình tinh tấn hay không. thì sẽ được thành Phật được hay không? Cái chỗ đó. Do đó mà tất cả mọi người đều có khả năng tu thành Phật, tức là mọi người đều có khả năng để làm cho cái tâm mình thành cái trạng thái của hoa sen tâm. Hoa sen tâm là gì? Là tâm của mình không còn ô nhiễm. Mà muốn không còn ô nhiễm đó thì mình sống thiểu dục, tức là bớt đi đồ vật chất xin đừng tạo xâm, cõi đất bùng lem lắm mà chi, giàu sang càng nặng kéo trì, cả trăm ngàn kiếp bỏ đi được nào, sao bằng đặng bước vào thiền giác, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật sứ đất vàng sống chung. Nhớ rồi. Nên cái thiền giác ngộ, sao bằng đặng bước từ thiền giác. Giác là gì? Là mình biết cái cõi trần này nó già, nó bệnh, nó chết. Cái cõi trần này là cõi vô thường, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi. Ai biết được thì bỏ chữ cuồng si tại thế, ai bước được thì trở về niệm Phật mà tu nhân. Quý vị, ta bà ta bỏ nhiều thân, ta bà hãy trở nợ nần nhanh lên. Đời là khổ ở bên cửa tử, hỡi thế trần nam nữ tu mi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật việc gì nó cũng qua. Trong lòng có Phật là sao? Gọi là trong lòng có Phật, không phải là niệm Phật là trong lòng có Phật đâu. Trong lòng có Phật làm phát bi tứ vô lượng tâm, có nghĩa là từ bi thị xã, thương yêu tha thứ, khoan dung độ lượng cho tất cả pháp giới chúng sanh là trong lòng có Phật. Quý vị biết ông vua mà Trần Thái Tông không? Vua Trần Thái Tông là từ đời nhà Lý sang đời nhà Trần. Tất nhiên từ đời Triệu Đinh Lê Lý rồi tới nhà Trần. Thì vua Trần Thái Tông bị chú mình là Trần Thủ Độ nắm quyền. Do đó ngài buồn quá, ngài mới lên núi Yên Tử. Ngài lên núi Yên Tử để tu, thì gặp nhà sư Viên Chứng. Nhà sư hỏi bệ hạ đi đâu? Là tôi lên núi tôi tu chứ dưới đi. Làm vua buồn quá, khổ quá. Tức là trời làm vua sướng chết, làm vua buồn khổ vậy. Lên núi tôi tìm Phật tu. Cái nhà sư lên nói thiệt với bệ hạ, bệ hạ đừng có thất vọng, trên núi đâu có Phật đâu bệ hạ tìm. Ông ở dưới ông tính đâu trên núi Phật có, nó đi tìm Phật để cho ông tu cho bớt đau khổ. Nhà sư nói là trên núi đâu có Phật bệ hạ tìm. Cái ông vua ông hỏi vậy chứ, hỏi nhà sư chứ Phật ở đâu vậy, để chỉ tôi đi tìm. Ông nhà sư nói là Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người mà thanh tịnh, lòng người mà từ bi thương yêu thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người ác độc bôn ba động loạn, Phật ẩn mất. Như vậy Phật ở trong lòng người chứ đâu có trên núi trên non đâu mà nhà sư lên đây tìm. Như vậy đó thì Phật ở đâu? Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người thanh tịnh thì Đức Phật sẽ hiện ra. Mà mỗi khi lòng người mà ác độc, lòng người mà động loạn bôn ba, Phật ẩn mất vậy thôi à. Vậy thì Phật ở đâu? Phật ở trong lòng người. Không có gì, chứ đâu phải Phật ở đâu xa. Không. Nên ta tính đâu Phật ở đâu xa, tìm trên non, trên núi, tìm ở đâu. Mỗi khi chúng ta ngồi lại nhìn với tâm mình, quá giải những phiền não trong tâm mình, làm cho tâm mình được tĩnh lặng, tâm mình được nhất tâm bất loạn, thì Phật hiện ra giữa cuộc đời này. Niềm an vui, cái gì bài hát niềm an vui cũng luôn có thật vậy đó. Không có gì, tức là Phật ở quanh ta đó. Bài đó cũng là cái ý đó đó. Nên cái người nào mà thấy tâm ác của mình niệm Phật để tan cái tâm ác, có nghĩa là cái tâm làm cho chúng sanh đau khổ, niệm Phật làm cho tan tâm ác đi. Mỗi khi chúng ta thấy tâm phiền não, niệm Phật làm tan phiền não đi, thì tâm Phật hiện ra lần lần. Mới đầu hiện mờ mờ, còn từ từ hiện đậm, từ đậm hiện đậm, rồi từ từ mình trở thành Phật luôn. Vân vân, như vậy đó quý vị. Như vậy thì chúng ta đã trao đổi với nhau nãy giờ với cái đề tài được mang tên là Hoa Sen và Tịnh Độ A Di Đà Phật. Như vậy thì mình niệm Phật đến lúc nào chín mùi thì chúng ta chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh. Sau khi chết được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu mình về đó mình tu một thời gian, mình đắc quả Bồ Đề tại Tây Phương Cực Lạc. Người nào có lòng Bồ Tát phát tâm đi cứu khổ chúng sanh thì người đó sẽ sanh ra bên muôn trùng thế giới để cứu khổ chúng sanh trong hạnh nguyện Bồ Tát. Chứ không phải về Tây Phương Cực Lạc là thành Phật đâu, mà về Tây Phương Cực Lạc là gần Phật để tu tiếp, nhưng đặc biệt về Tây Phương Cực Lạc thần thông diệu dụng, cảnh đó thơm, cảnh đó hào quang ánh sáng không ta bay không, cảnh Tây Phương Cực Lạc không ta bay không à, thân trong suốt à, đẹp dữ lắm, không già không bệnh không chết bay không à. Bây giờ già rụng răng chân nha, về Tây Phương Cực Lạc á là như đứa trẻ 12-13 tuổi, đẹp dữ lắm à, cao mấy do từng ở trên á là phóng hào quang ánh sáng đi bằng ý niệm, cảnh giới trời á đi bằng thần thông, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đi bằng ý niệm. Ý niệm nghĩa là gì? Mình nghĩ tới Ta Bà, mình tới Ta Bà, nghĩ tới Tây Phương, nghĩ tới cõi trời, còn thần thông phải vận dụng thần thông. À, bay cái 3,600 dặm của Tôn Ngộ Không, thất thập nhị quyền công, bay có vận tốc, có thời gian, còn Tây Phương Cực Lạc đi bằng tâm niệm, tức là đi bằng ý. Cái cõi giới công đức lớn gì đó, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức mà, nên ta đi bằng ý niệm không à. Người nào người nói đẹp dữ dội lắm, tức là mình nhìn nghĩa là mát mắt liền. Còn ở Ta Bà mình thấy đẹp vậy coi chừng nguyên hàm răng răng giả không, răng sứ không, răng xương không, không còn mặt càng ngày càng nhăn, rồi chân chim mà da cóc mà mắt rồi bù lạch ăn, rồi càng ngày mây đen mây thịt, rồi càng ngày cùng đá cùng nước, phải không, lưng càng ngày càng cong, càng già càng bệnh càng xấu. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tu càng ngày càng nhiều công đức, càng ngày càng đẹp ra. À, quý vị, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không già không bệnh không chết, cảnh giới đó tu một thời gian sau đắc quả giải thoát giác ngộ xong, theo tâm niệm của Bồ Tát mình nguyện đi khắp nẻo Ta Bà này để cứu khổ vô lượng chúng sanh. À, quý vị, nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ai về được cảnh đó ngon rồi, ngon lành luôn. Nên mình sớm chiều cầu nguyện giảng sanh đến Tây Phương Cực Lạc, mà tu không có mê tín gì đâu, luyện tâm của mình cho được tín nguyện hành đầy đủ, tin tưởng Đức Phật A Di Đà, nguyện giảng sanh và thực hành bố thí cúng dường giúp đỡ ai, giúp đỡ trong cuộc sống này phải học đạo, khai tâm mở trí mình ra và dùng câu niệm Phật để phá tan phiền não, đi cửa cuộc đời này thanh tịnh trang nghiêm, tâm mình trở nên là tịnh độ tại thế gian này, thì người đó chắc chắn sau này sẽ được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, sau khi chúng ta đã hoàn thành nghiệp lực ở tại cõi Ta Bà này, tức là xả báo thân cõi thế gian, sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người ở quê không mà như mấy chú đó, biết trước ngày chết luôn, niệm Phật giảng sanh luôn, rồi cái rét như chú ở ngoài Phú Quốc nữa, ngồi cái là giảng sanh, lại cái giảng sanh. Nhiều người quý thầy đi hộ niệm quý vị, ở trong quê thôi, không có học nhiều đâu quý vị, mà ta tu nhiều, tu nhiều, học nhiều không tu thì cũng không có đắc đâu. Mà ta tu nhiều, sớm sớm chiều chiều ta tu, ta xả bỏ hết tất cả các pháp nha. Ái hà thiên xích làng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cử thiên ngũ ba đồng danh đồng hiệu, Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hoặc giả là mình làm đây nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cô Tám ơi, đi đi đám cưới ở bên này thôi, là mấy đứa đi đi tắm tu rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đi siêu thị, siêu thị nó giảm giá dữ lắm à, ngoài trung tâm Huế siêu thị cúp mắt mới giảm giá. Tám ơi, mô Phật, mấy đứa đi đi tắm tu rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Thấy không, ta niệm Phật ta biết từ chối tất cả các cái pháp mà làm cho ở thế gian này mình còn động loạn, còn đau khổ, còn trẻ trẻ người ta đi ham chơi ham đời, còn mình lớn tuổi chút mình ham tu, còn mà nhỏ nhỏ chút tu thì giao duyên lành với nhà Phật, phải không? Đi học ta cũng tu nè, rồi ở nhà ta cũng tu nè. Tu là gì? Là tìm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian thôi, phải không? Ở chùa ta tu đừng nói dốc nói láo, phải không? Ở nhà ta cũng tu hiếu thảo với cha mẹ, ra đường thì giúp đỡ người khác, phát tâm vô lượng Bồ Tát. Mình phát tâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh, Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình đó. Mình tu bây giờ mình phát tâm Bồ Tát, con nguyện từ đây lý kiếp vậy sao? Con nguyện phát tâm Bồ Tát, dầu cho chúng sanh ở đâu cần tới con giúp đỡ à. Không có tính tiền tính bạc gì hết trơn á, con đây là giúp đỡ à. Bồ Tát giúp đỡ không có tính tiền, ai á cho không cho thôi à, mà thôi cho nhiều quá lấy chim nhiễm trần, phải không? Đủ ăn thôi à, được rồi phải không? À, tức là cơm ngày hai bữa cầu no hay đâu bằng chuyện cơ đò diễn dông, phải không? Đó, ta tu tập. Còn á, nhỏ nhỏ phát tâm Bồ Tát để cứu khổ chúng sanh. À, phát tâm Bồ Tát để giúp đời, để giúp quê hương đất nước, phải giúp cha mẹ của mình. À, còn lớn tuổi á, thì ngồi niệm Phật không giúp được ai nữa, còn báo người ta đến ngồi niệm Phật chó chắc ăn, phải không? Còn á, mà lớn lớn tuổi á, tùy vào cái nghề nghiệp mình là nghề nghiệp gì mà mình có tâm Bồ Tát trong nghề nghiệp đó để cứu khổ vô lượng chúng sanh. Nhưng mà mình dùng câu niệm Phật hồi hướng Tây Phương Cực Lạc sao? Đức Phật A Di Đà sẽ phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ăn vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì rất cảm ơn quý vị và chúc toàn thể quý vị Phật tử ở đây luôn luôn lúc nào cũng có duyên lành với Tam Bảo và tinh tấn tu hành. À, để sau này chúng ta gieo duyên lành với nhà Phật. À, và luôn luôn lúc nào cũng được an vui hạnh phúc trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.